Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, thần lực. Làm xong Minh Hợi tử xấu tăng thêm 6, dựa vào cái gì liền phải người phục kích quái vật? Quái vật cũng có thể bố ẩn náu hố người. Lần này có thể nói là tất cả mọi người bị thói quen tư duy hố một thanh. Liền liền Nguyên Thần Phi đều không ngoại lệ. Bất quá này không có gì, không ai có thể vĩnh viễn chính xác. Trọng yếu nhất chính là vấn đề xuất hiện lúc phải làm thế nào giải quyết. Cấp tốc trấn định tâm thần, Nguyên Thần Phi trước hết để cho 5 cái chiến sủng nghênh tiếp cái kia mấy tên hắc võ sĩ. Sau đó hô lớn: "Phi Vũ, thả trận bàn, chúng ta ngay ở chỗ này tác chiến. Sơ lục cho ta thêm cầm." "Hiểu rõ." Hàn Phi Vũ tốc độ cao móc ra 2 khối chế tác tốt trận bàn buông xuống. "Luyện kim trận thủy tiên." Luyện kim trận nói nhỏ. 2 tòa luyện kim trận đồng thời tỏa ánh sáng, lục mang tinh sáng chói thậm chí xông phá bộ phận hắc ám, làm mọi người tạm thời khôi phục một chút tầm mắt, càng xua tán đi hàng loạt mặt trái đặc tính. Đồng thời Sơ Lục cũng cho Nguyên Thần Phi bên trên mục sư đủ loại gia trì trạng thái. Vào trận, Hàn Phi Vũ khàn cả giọng hô hào, tất cả mọi người lưng tựa lưng chiến đấu, chiến trước phía trước, cùng chúng ta bình thường huấn luyện qua một dạng. Nhạc Hồng cũng hô, bằng tâm mà nói, những chức nghiệp giả này kỷ luật vấn đề rất nghiêm trọng. Cứ việc thường ngày cũng có qua huấn luyện, nhưng phần lớn thời điểm đơn đả độc đấu bọn hắn. Hắn toàn thể tác chiến hiệu suất nhưng thật ra là tương đương kém. Tốt tại những cái kia vong linh quái vật cũng không khá hơn bao nhiêu. Vong linh quái vật có kỷ luật, thế nhưng không có chiến thuật. Chúng nó căn bản không hiểu cái gì phối hợp, cái gì chiến thuật, xông lên liền là đánh, mà lại làm cấp thấp vong linh quái, ngoại trừ sinh chém, cũng không có quá nhiều thủ đoạn, cho nên quần ẩu phương diện, thoát khỏi mặt trái đặc tính chức nghiệp giả cuối cùng còn có thể kháng một kháng. Bất quá càng quan trọng hơn là, Nguyên Thần Phi một người liền chặn 3 tên hắc võ sĩ, 1 tên thống lĩnh, 2 tên tinh anh, còn lại 1 tên tinh anh thì bị Mộ An Sơn, Lý Chiến Quân, Trương Trình, Hắc Tử chờ 6 tên chiến chức hợp lại ngăn lại. Leng keng, thanh thúy kim loại giao minh bên trong, Nguyên Thần Phi cảm giác mình liền như bị trọng chùy đập trúng, trong tay đao đều suýt nữa bay ra ngoài, người càng là kìm nén không được đảo lui ra ngoài. Khí lực thật là lớn. Chẳng qua là giao thủ một cái, Nguyên Thần Phi liền xác định, cái này hắc võ sĩ thống lĩnh lực lượng vượt xa xa hắn. Liền đây là hắn tiếp nhận Sơ Lục gia trì kết quả. Không kỳ quái, đối thủ dù sao cũng là 28 cấp hắc võ sĩ. Cao hơn hắn dòng giã 14 cấp, vừa vặn gấp đôi, hắc võ sĩ vốn chính là lực lượng am hiểu chiến trước. Đẳng cấp cao hơn hắn nhiều như vậy, lại là thống lĩnh cấp, Sơ Lục điểm này gia trì căn bản là không có cách đền bù, này chênh lệch thật lớn. Lực lượng nghiền ép không ngạc nhiên chút nào. Thời khắc này cái kia hắc võ sĩ thống lĩnh nhất kích đánh lui Nguyên Thần Phi. Đối Nguyên Thần Phi nhảy lên một cái, lại là một kiếm, Nguyên Thần Phi tay vừa lộn, bạo liệt ong xào huyệt đã nơi tay. Mấy cái bạo liệt ong bay ra, nổ tại hắc võ sĩ thống lĩnh trên thân, lại chỉ làm cho cái kia hắc võ sĩ thân thể lung lay. Hoàn toàn không thấy bạo liệt ong mạnh mẽ lực bạo phá. Chẳng qua là thế sông bị ngăn trở, Nguyên Thần Phi đã thừa cơ lại lần nữa thối lui, kéo cung, bắn tên, định tinh, hắc võ sĩ bị buộc. Một giây sau hắn thoát khỏi trói buộc, lại lần nữa xông lên, Nguyên Thần Phi một cái phẫn nộ đả kích, cứ việc lần nữa bị đánh bay, hắc võ sĩ nhưng cũng là lại lần nữa khẽ giật mình. Khi hắn lại lần nữa xông lên lúc, nhưng lại là mấy con bạo liệt ong bay tới, lực lượng nghiền ép, mỗi lần đều bị đánh bay, nhường nguyên thần phi trước sau như một khoái công không phát huy ra tác dụng. Huyết tinh cuồng bạo cái gì căn bản không thể dùng, dùng cũng là tìm đường chết. Nhưng phẫn nộ đả kích, định tinh cùng bạo liệt ong kết hợp, đồng dạng đang không ngừng cắt ngang hắc võ sĩ thống lĩnh tiết tấu, khiến cho hắn vô phương hình thành tính liên tục công kích. Cái này khiến bọn hắn tác chiến thoạt nhìn tựa như là một bộ không ngừng hộp băng phim ảnh cũ. Một giây một cái rồi lăng, không có chút nào trôi chảy tính có thể nói, nhưng mà đây cũng là nguyên thần phi duy nhất có thể làm. Hắc võ sĩ thống lĩnh thực sự quá mạnh, mạnh đến có hàng loạt điểm kỹ năng đều không thể đền bù. Cho nên nguyên thần phi chỉ có thể không ngừng sử dụng công kích từ xa cùng khống chế kỹ tới kéo. Dài thời gian, cũng gửi hy vọng ở những chiến trường khác. Tại hai cái khác trên chiến trường, nguyên thần phi bốn cái chiến sủng cũng lâm vào khổ chiến. Trừ bạo liệt ong bên ngoài, nguyên thần phi hiện tại chiến sủng phân biệt là 30 cấp kính mắt vương xa, 28 cấp chiến viên, 30 cấp bò cạp sa mạc, 27 cấp cự sư, hoặc tâm khuyển đã bị đổi hết. Mặc dù như thế, đối mặt hắc võ sĩ tinh anh, bốn cái chiến sủng y nguyên khó mà đối kháng. Chúng nó sở dĩ có thể chống đỡ, hoàn toàn là bởi vì nguyên thần phi giã thú quầng sáng tăng lên tới 20 cấp. Trên phạm vi lớn tăng cường chiến sủng thuộc tính, có thể coi như thế. Muốn diệt hết hai cái tinh anh cũng là rất không có khả năng. Mà lại nguyên thần phi hấp huyết đằng đối vong linh quái vật không có nửa điểm tác dụng. Vong linh quái vật không có huyết nhục, cho nên nguyên thần phi tương đương với bị ước thúc thực lực tác chiến. Ta nói các ngươi có thể hay không nhanh một chút đây. Nhanh giải quyết hết cái kia. Nguyên thần phi đối Mộ An Sơn Lý chiến quân bọn hắn giận dữ hét. Chúng ta cũng muốn nhanh a, có thể là cái tên này quá cứng. Lý Chiến Quân tức giận trả lời, chỉ có đối mặt mới biết được lợi hại. Trước mắt hắc võ sĩ tinh anh dùng một chọi sáu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Quả thực làm bọn hắn khiếp sợ. Chỗ chết người nhất chính là, lúc này tên kia làm mồi nhử bình thường hắc võ sĩ cũng đối với bọn hắn xông lại. Hỗ trợ a. Hắc tử đã kinh hoàng kêu to lên, không thể trước giải quyết cái này. Bọn hắn ngược lại là kêu gọi lên trợ giúp tới, giận đến nguyên thần phi đơn giản muốn ói máu. Những người khác lúc này đã bị hài cốt thủ vệ cuốn lấy. Nhạc Hồng Trung thu một cái tay súng một cái cung thủ, đều không phải là có thể chịu nề nghiệp, căn bản không thể nào kiềm chế lại tên kia hắc võ sĩ. Đúng lúc này, một cưỡi ngựa trắng xông lại, sáng như tuyết trường mâu đâm vào tên kia bình thường hắc võ sĩ trên thân. Vậy mà đem hắn đụng đến bay lên. Nhạc Sương, lại là nàng tại lúc này về sau chủ động kéo lại tên kia hắc võ sĩ. Một mâu đánh bay hắc võ sĩ, Nhạc Sương rút kiếm, trong tay đại kiếm long lanh ánh sáng thần thánh, chém vào cái kia hắc võ sĩ trên thân. Hắc võ sĩ cứng rắn áo giáp liền hiện ra một vết nứt, tuôn ra nhàn nhạt khói đen. Chính nghĩa chi nhận, chủ kỹ năng bị động. Đối phong linh, ác nga cùng đánh dấu tà ác sinh vật tạo thành ngoài định mức sát thương. Nhất kích kiến công, Nhạc Xương dục ngựa thuận thế nhất chuyển. Một cái gió bão đại kiếm đã chém vào cái kia hắc võ sĩ trên thân. Mượn nhờ mã lực, vậy mà xinh xinh đem hắc võ sĩ bổ lui, danh xưng một cái có khả năng đánh ba cái Lý Chiến Quân hắc võ sĩ, lại bị Nhạc Xương bổ đến liên tục lui lại, cũng là xem ngây người mọi người. Mặc dù nói kỵ sĩ đối vong linh có khắc chế chi công, thế nhưng cô nàng này thực lực vẫn là vượt quá tưởng tượng mạnh a. Nguyên thần phi thì hai mắt tỏa sáng, chính nghĩa chi nhận. Chính mình cũng có a, chỉ là bởi vì tại quyết đấu không gian không có tác dụng gì, cho nên hắn một mực không có tấn thăng. Thế nhưng hiện tại, nhìn xem cái kia xông tới hắc võ sĩ thống lĩnh, nguyên thần phi khẽ cắn răng. tăng thêm 10 điểm kỹ năng tại chính nghĩa chi nhận bên trên. Trong tay chiến đao lực bổ, lại lần nữa cùng hắc võ sĩ thống lĩnh trọng kiếm đụng vào nhau. Cứ việc nguyên thần phi vẫn là không huyền niệm bị đánh bay. Thế nhưng tên kia hắc võ sĩ thống lĩnh trên thân cũng là khói đen lóe lên. Hiển nhiên là thụ chút thương. Móa, cái này ngươi cũng sẽ. Lý Chiến Quân gọi, đánh ngươi, ít nhìn chung quanh. Nguyên thần phi kêu lên, lại là mấy con bạo liệt ong bay ra ngoài, ngăn trở đối phương. Cứ việc có chính nghĩa chi nhận, nhưng sự thực là hắn y nguyên vô phương giải quyết lực lượng khoảng cách vấn đề này. Tiếp xúc liền bị đánh bay, khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào phát huy thực lực của mình. Tiên sư nó, ta còn không tin. Nguyên thần phi trong lòng đã dấy lên hừng hực chiến ý. Tân ba nói không sai, mình không thể sẽ chỉ đánh xuôi gió cầm. Trải qua mấy ngày nay, khó được đụng phải ra dáng đối thủ, vẫn luôn là lấy lớn hiếp nhỏ. Thế nhưng lần này, hắn cuối cùng gặp kình địch. Nguyên thần phi biết, này là chính mình một cái khiêu chiến. Qua cái này liên quan, hắn thực lực chiến đấu liền có thể lại tăng lên nữa. Này loại tăng lên không phải hệ thống tính, mà là khiến cho hắn chân chính chính biến thành một cái mạnh mẽ chiến sĩ. Là ý chí, cấp độ, trên bản chất tăng lên, chỉ có thể tại ngược gió bên trong dâng trào đứng yên người. Mới thật sự là cường giả. Vung lên lưỡi đao, hắn khẽ cắn răng xông tới. Đao kiếm tương giao, ngay tại nguyên thần phi muốn bị ném bay trong nháy mắt. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, chân phải hướng về sau một trầu, vậy mà đã ngừng lại lui lại chi thế. Một chân hãm sâu dưới mặt đất, nguyên thần phi dùng hết lực khí toàn thân vung ra nhất kích. Leng keng, giao minh thanh âm cuồng bạo mà lên. Nguyên thần phi phát hiện, chính mình vậy mà đỡ được. Hắn đỡ được hắc võ sĩ một kiếm này, cứ việc cự lực chấn động đến toàn thân hắn phát run. Thế nhưng hắn chung quy vẫn là đỡ được một kiếm này. Một cỗ không hiểu năng lượng đi khắp toàn thân, nguyên thần phi cảm thấy mình thân thể tràn ngập không dùng hết khí lực. Đây là tư xúc, luyện thần quyết. Trong nháy mắt đó, nguyên thần phi đột nhiên có một loại cảm giác. Tư xúc lực lượng đang ở chuyển hóa, mang cho hắn một loại trước nay chưa có kỳ diệu cảm thủ. Giống, nguyên thần phi gầm thét, đại kiếm lại lần nữa vung chém mà ra, một lần nữa va chạm. Quả nhiên, hắn vẫn là không có bị đánh lui. Đây là thần linh lực lượng, cứ việc chỉ luyện ra từng tia, lại làm cho hắn đã có thể để bù đắp lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Cũng làm cho hắn hưng phấn vô cùng. Bất quá cũng chỉ là đền bù mà thôi. Hắc võ sĩ thống lĩnh trong mắt hồng quang lóe lên. Trọng kiếm thường thường đẩy ra. Nhìn như đơn giản một kiếm. Lại mang cho nguyên thần phi lớn lao uy hiếp cảm giác. Sơ lục. Lúc này, hắn chỉ tới kịp hô một tiếng. Toàn lực ô vuông khung. Oanh. Ít nhất so trước mạnh hơn gấp đôi lực lượng đánh vào nguyên thần phi trên thân kiếm. Liền nghe răng rắc một tiếng, nguyên thần phi kiếm vậy mà chặt đứt. Đây chính là hệ thống vũ khí a, vậy mà cũng sẽ đoạn. Trọng kiếm mang cuồng dã chi thế bổ về phía nguyên thần phi. Ngay tại chúng kiếm trước đó, một vệt sáng tại nguyên thần phi trên thân xuất hiện, hào quang thủ hộ. Gia tăng phòng ngự cùng pháp kháng, cũng chế tạo một cái lồng phòng ngự. Oanh, trọng kiếm đánh xuống, nguyên thần phi bay lên, lồng phòng ngự vỡ vụn, linh năng làn da bảo vệ dưới nguyên thần phi vẫn là rơi ra một mảnh máu tươi. Cái kia hắc võ sĩ thống lĩnh nghiêng kiếm lại bổ, một đạo kiếm khí đã nứt ra đại địa đuổi kịp, đuổi chém tại nguyên thần phi trên thân. Nguyên thần phi chưa rơi xuống đất liền bị lần nữa oanh mở. Phi tử, mọi người đồng thời hô to. Sơ lục đã dùng ra quang minh pháp cầu. Bất quá chư thần trò chơi bên trong mục sư. Chiến trường trị liệu năng lực kỳ thật rất bình thường. Quang minh pháp cầu chỉ có thể thông thả chữa trị vết thương. lại không thể cấp tốc khôi phục nguyên thần phi rút nhanh chóng sinh mệnh lực. Lúc này nguyên thần phi cũng đã lăn lộn rơi xuống đất. Hắc võ sĩ thống lĩnh đã cao tốc lao đến, trọng kiếm đối nguyên thần phi đầu trực tiếp đánh xuống. Lý Chiến Quân đám người trực tiếp bỏ đối thủ chạy tới. Nhưng vẫn là đến muộn, ngay tại trọng kiếm đem đến cơ hội, đã trọng thương nguyên thần phi vung tay lên, trong tay đoạn đao vậy mà giữ lấy một kiếm này, đâm kéo kéo tia lửa tỏa ra, nguyên thần phi ho ra máu ngẩng đầu. Ngươi, còn có thể bổ ra vừa rồi kiếm sao? Oanh, một mảng lớn bạo liệt ong đâm vào hắc võ sĩ thống lĩnh trên mặt. Đem hai người đồng thời đánh văng ra. Lần này hắc võ sĩ thống lĩnh không nữa không sao. Đả kích cường liệt nổ hắn liên tiếp lui về phía sau. Trên thân khói đen tỏa ra. Bất quá hắn vẫn là giơ tay đối nguyên thần phi oanh ra một quyền. Hắn lại còn có kỹ năng. Lần này lại là toàn thể. Mãnh liệt lực quyền. Đúng là đem Lý Chiến Quân đám người xinh xinh đánh lui. Nguyên thần phi cũng đã đứng lên, quơ đoạn đao tiến lên. A ba, sơ lục chạy tới, đem trong tay chảm sơn đối nguyên thần phi ném đi. Nguyên thần phi một thanh tiếp được, cao nhảy dựng lên, này nhảy lên, đủ vài trường. Tất cả mọi người, liên đới lấy những cái kia vong linh quái vật đều đi theo ngẩng đầu. Dưới bóng đêm, nguyên thần phi trong tay chiến đao lập lòe bảo thạch hào quang. Toàn lực đánh xuống, thần lực lưu chuyển, thánh quang đạm diệu, xoạt, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.